Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Ta nói là cái gì? Hồng Trần nói, Ninh Hoan Tâm nghe được Thường Tử ngẩng nói. Như suy tư gì, đại đạo 3000, có thể đi thông thành công con đường tuyệt đối không chỉ một cái. Mà Thường Tử ngẩng Hồng Trần nói, có thể nói là Phật môn tu sĩ chung kiếm đi nét bút nghiêng. Thường Tử ngẩng có chính hắn nói, con đường của mình, cho nên hắn thực cho dù đang ở Hồng Trần chung, linh đài lại rất kiên định, tu vi cũng rất mạnh. Như vậy, thuộc về ta chính mình nói lại là cái gì? Ninh Hoan Tâm không cấm lâm vào trầm tư. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trầm tư bộ dáng, Thường Tử ngẩng hướng về phía Mặc Vũ cùng Mặc Cười làm cái im tiếng thủ thế. Kỳ thật, Thường Tử ngẩng đã sớm nhìn ra tới, Ninh Hoan Tâm thiên tư tuyệt không giống nhau, chỉ là nàng tựa hồ mới vừa tu luyện không lâu, còn không có tìm được thuộc về chính mình cái kia nói. Một người chỉ có tìm được chính mình sở trường ưu điểm, mới có thể tìm được thích hợp chính mình công tác, thích hợp chính mình nhân sinh. Mà một cái tu sĩ cũng cần thiết muốn minh bạch chính mình bản tâm, mới có thể tìm được chính mình đại đạo. Ninh Hoan Tâm vừa mới chỉ là nghe được Thường Tử ngẩng một câu, liền tiến vào ngộ đạo cảnh giới, thật sự là khó được. Nhân tài a, tuyệt thế nhân tài, đáng tiếc là cái nữ. Phật môn phổ độ chúng sinh, quảng nạp người có duyên, nhưng là lại không thu nữ đệ tử, thật là đáng tiếc a, đáng tiếc. Thường Tử ngẩng thở dài một phen, lại quay đầu nhìn Mặc Vũ cùng Mặc Cười. Này đi theo Ninh Hoan Tâm bên người một người một quỷ cũng rất là kỳ quái. Xem ra Ninh Hoan Tâm trên người bí mật còn có rất nhiều rất nhiều. Bàn ăn bên ngồi bốn người, mà lúc này không khí lại phi thường trầm mặc, rất là kỳ dị. Thẳng đến một lát sau, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thần. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Thường Tử ngẩng cười cười. Không sao, Thường Tử ngẩng không ngại cười. Lúc này, Trương Nguyên Kiến đã bắt đầu thượng đồ ăn. Gần nhất Thẩm lão bản chủ nghệ tựa hồ lại tiến bộ. Có lẽ là bởi vì trong nhà xảy ra sự tình, hắn hiện tại chỉ có gửi gắm tình cảm công tác, khổ luyện chủ nghệ, mới có thể quên những cái đó, không muốn nhớ tới chuyện thương tâm đi. Hảo, bắt đầu ăn cơm đi. Tiểu tăng ngũ tạng trong miếu chính là rỗng tuế. Thường Tử ngẩng trước sau như một không khách khí. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn hắn, cái này miệng ba hoa kỳ quái hòa thượng, tựa hồ cũng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Thậm chí, hắn có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng càng cường, lợi hại hơn. Vài người ăn cơm ăn đến một nửa, Thường Tử ngẩng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, liền mang theo Trương Nguyên Kiến cùng nhau rời đi. Ninh Hoan Tâm nghe được tới điện thoại người bị Thường Tử ngẩng xưng là sư huynh, mà hắn sư huynh tựa hồ là nói cho Thường Tử ngẩng đi nhà ga tiếp người. Hình như là có cái gì đệ tử tới Yến Kinh, chẳng lẽ Thường Tử ngẩng sư môn cũng muốn tham gia Yến Kinh huyền môn tân nhân đại tái. Chủ nhân, lúc này Mặc Cười nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm giác được đến, gần nhất toàn bộ Yến Kinh hơi thở thực phức tạp, thực hỗn loạn, giống như tới thật nhiều huyền môn người trong. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần bọn họ không chủ động tới trêu chọc chúng ta thì tốt rồi. Nhanh ăn đi. Ăn xong chúng ta liền về nhà tu luyện đi. Ta ngày mai mang các ngươi đi Cố gia. Ninh Hoan Tâm tính toán một người cùng Nhạc Hân Di đi vùng. Ngọa ô suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, nhưng là lại không yên tâm đem Mặc Vũ chính bọn họ lưu tại chung cư, cho nên đem bọn họ lưu tại Cố gia mới là an toàn nhất. Ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan tâm tính tiền liền mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Cười ra nhà ăn. Mới vừa đi đến nhà ăn, cửa nghênh diện tới một cái mang kính dâm nữ tử. Nàng kia dáng người uyển điệu, làn da tuyết trắng, tuy rằng mang kính dâm thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là nói vậy nhất định là cái cực mỹ người. Hết chương.